Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, ly biệt trưởng thành, không có cái gì không thể nào, qua đi lâu như vậy, ta còn có thể không có có chút thực lực tăng lên. Bất quá mấy người các ngươi tới không phải lúc, nếu sớm đến mấy ngày vẫn được, hiện tại các ngươi không có một tơ một hào chiến thắng khả năng. Nhan Băng Cư Cao Lâm Hạ nói, các ngươi đế hạ hiện tại hẳn là đã từng nhị hoàng tử Thiên Áo đi. Trở về nói cho hắn biết, nếu là còn có bất kỳ không phục, thiên tinh giới gặp, trở về đi, ta hiểu được, cáo từ, thiên tử Sơn hiện tại duy nhất may mắn liền là Nhan Băng không có đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Nếu không xui xẻo liền là thắng thiên quốc, dù nói thế nào bốn người bọn họ là thắng thiên quốc cao thủ cấp bậc. Nhìn qua bốn người này dắt dìu nhau rời đi, Nhan Băng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, mà hắn từ đầu đến cuối đều không có đề cập kia bốn cái thắng thiên quốc cao thủ thực lực. Bởi vì không cần thiết, hắn chỉ muốn để Nam Thiên Học Viện một đám, cảm giác đến chính bọn hắn liền là lợi hại một cái kia. Theo Nhan Băng tản đại bộ phận đệ tử về sau, chỉ lưu lại Lâm Tuyết cùng Bạch Vận hai người. Cùng Nam Thiên Bất Bại cùng Ninh Chí Tín bọn người, Nam Thiên Viện Trưởng, Ninh Viện Trưởng, đa tạ các ngươi những năm gần đây chiếu cố, dưới mắt ta đột phá tới hư linh cảnh, đã không thể tại ba đại quốc ở giữa du tàu, chỉ có thể đi hướng thiên tinh giới, bất quá tại trước khi ta đi, ta muốn đem Lâm Tuyết cùng Bạch Vận giao phó cho Ninh Viện Trưởng. Tại Nam Thiên trong học viện, Ninh Viện Trưởng là có thực lực nhất bảo vệ bọn hắn hai người. Sau đó để Vũ Hân, Đồng Bất Động, Vũ Phỉ, Vũ Lâm bái tại Cảnh Phong môn hạ. Nhan Băng cũng không có quanh co lòng vòng, mà là rất trực tiếp nói. Nhan huynh yên tâm, bọn hắn chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt. Nếu như không có sự tình gì khác, thời gian kế tiếp ta liền giao cho ngươi. Hảo hảo cùng các nàng tâm sự đi. Nam Thiên Bất Bại sảng khoái đồng ý Nhan Băng những yêu cầu này. Hắn gặp Lâm Tuyết cùng Bạch Vận trong mắt đều là không bỏ. Cũng không tiện tại lưu tại nơi này. Đối Ninh Chí Tín nói. Lão Ninh, chúng ta đi thôi. Nhan huynh bảo trọng, Ninh Chí Tín ôm quyền nói. Đối với Nhan Băng người này, hắn cùng Nam Thiên Bất Bại càng nhiều hơn chính là kính nể. Cũng không phải là bởi vì thực lực nguyên nhân. Hai vị. Các ngươi cũng muốn cố gắng nhiều hơn, bồi dưỡng nhân tài cố nhiên trọng yếu, nhưng tự thân cũng phải có được thực lực chân chính, Cảnh Phong thực lực tạm thời trước đừng bộc lộ ra đi. Nếu không lấy hắn phá toái cảnh hậu kỳ thực lực, là nhất định phải lựa chọn một cái bạch ngân cấp thế lực. Dù sao một cái tán tu muốn phát triển, quả quyết là không có lớn như vậy chỗ tốt. Nhan Băng hướng phía Nam Thiên Bất Bại cùng Ninh Chí Tín rời đi phương hướng vội vàng nói. Sợ bỏ sót cái gì? Nhan huynh yên tâm, Nam Thiên Bất Bại thanh âm truyền trở về. Sư phụ, Lâm Tuyết cùng Bạch Vận đều đồng loạt quỳ gối Nhan Băng trước mặt. Đối cho các nàng hai người, mặc dù đều là thiên phú dị bẩm, thậm chí đều có thể tại thành tựu tương lai bên trên có tư cách. Nhưng bất kỳ một cái nào thiên tài. Đều cần một cái chân chính lương sư đi chỉ đạo. May mà chính là, hai người bọn họ đều gặp, Nhan Băng chậm rãi đi đến bên cạnh của các nàng, đưa các nàng đỡ lên, vỗ vỗ trên người Tuyết nói. Thiên hạ không có yến hội nào không tan, cho tới bây giờ liền không ai có thể một mực tại cùng một chỗ. Vi sư là đi nơi tốt hơn tu luyện, ta cũng hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy các ngươi. Các ngươi muốn đoàn kết nhất trí, nhớ kỹ, các ngươi mới thật sự là sư tỷ muội, không muốn cô phụ ta đối kỳ vọng của các ngươi. Đệ tử minh bạch, ta sẽ thay thế sư phụ, chiếu cố tốt sư muội, mời sư phụ yên tâm. Lâm Tuyết là tính tình cực kỳ kiên cường nữ tử, tướng mạo cũng là có chút khí khái anh hùng hừng hực. Nhưng cuối cùng vẫn là một nữ tử, hắn so Bạch Vận sớm hơn nhìn thấu thế giới này bi tình ấm lạnh. Cho nên là cái vô lệ người, cái nào sợ chính là như vậy trường hợp phía dưới, cũng là không tự chủ được nhỏ hai giọt, đây không phải hắn vô tình, mà là hắn đem đây hết thảy tình cảm đều chôn giấu tại trong lòng. Thời khắc này Bạch Vận lại là khóc có chút khóc không thành tiếng. hắn đối với Nhan Băng tình cảm là thật sự. Nhan Băng vì nàng làm bao nhiêu, hắn cũng là rõ ràng. Gần một năm ở chung, để hắn có thể có được sư phụ, sư tỷ, bằng hữu, hắn không còn là một lòng chỉ nghĩ đến báo thù. Hắn phát hiện, hắn còn có khác quan tâm đồ vật. Sư phụ, có thể không đi à? Bạch Vận ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung. Hắn nói, kia cái gì thiên tinh giới quá mức tàn khốc. Vẫn là chớ đi, tại Nam Thiên Học Viện tốt bao nhiêu. Ta phải đi, ở chỗ này thật vô pháp chờ lâu. Hoàng Kim cấp thế lực có cảm giác pháp khí. Mỗi khi ba đại quốc bên trong xuất hiện hư linh cảnh tu luyện giả, đều sẽ bị các cái thế lực biết được, có sẽ tới lôi kéo, có sẽ chặn giết, đây chính là hiện thực, cũng là ta nên đối mặt. Nhan Băng có chút bất đắc dĩ. Hắn đối Lâm Tuyết cùng Bạch Vận nói, chúng ta thiên tinh giới gặp lại. Yên tâm, ta không có việc gì. Đừng a, sư phụ, Lâm Tuyết liền vội vàng kéo khóc thành nước mắt người Bạch Vận. Đây là Bạch Vận lần thứ nhất có chút không kiềm chế được nỗi lòng. Đem góp nhặt nhiều năm trước tới nay nước mắt tất cả đều không có chút nào áp chế chảy ra. Tuyết Nhi, Vận Nhi, bảo trọng, Nhan Băng trực tiếp đằng không mà lên, bay đến Nam Thiên Học Viện trên không, rời đi Nam Thiên Học Viện. Đắc tội, Vận Nhi, Lâm Tuyết tại Bạch Vận gáy một kích, liền trước đem Bạch Vận đánh bất tỉnh, cõng lên Bạch Vận rời khỏi nơi này. Mà tại Tổng viện Nam Thiên Bất Bại lắc đầu nói, các nàng hẳn là học được ly biệt. Người Tổng sẽ trưởng thành, ai cũng không ngoại lệ. Lần này Nhan Băng rời đi đối với các nàng tới nói, chưa hẳn liền là một chuyện xấu. Nhan Băng mặc dù lời nói lạnh nhạt, nhưng ở sư phụ góc độ bên trên, hắn là cái tốt sư phụ, bao che khuyết điểm, cẩn thận, chịu dạy bảo. Nhưng bao che khuyết điểm cũng không phải là một cái nghiêm sư nên có. Ninh Chí Tín thản nhiên nói, một cái cường giả chân chính, liền không nên đối người có chỗ ỷ lại, mà là từ trong ra ngoài cường đại. Ngươi nói không sai, chúng ta cũng không thể tiêu cực biếng nhác, nên hảo hảo cố gắng một phen. Nam Thiên Bất Bại vỗ vỗ Ninh Chí Tín bả vai nói. Điền Phủ, Thiên Nhi, sự tình như thế nào? Triệu Hải Xuyên gặp Triệu Thiểu Thiên vội vội vàng vàng từ bên ngoài sau khi trở về. Liền vội vàng hỏi, sự tình cũng không phải chúng ta tưởng tượng như vậy, nhưng cũng là gián tiếp thành việc này. Triệu Thiểu Thiên vội vàng đem có được tin tức, nói cho Triệu Hải Xuyên cùng Điền Hữu Nhân. Hắn nói Thắng Thiên Quốc bốn đại cao thủ bại rất là triệt để. Không có chút nào phần thắng, đây chính là hư linh cảnh thực lực. Bất quá Nhan Băng cũng vô pháp tại Nam Thiên Học Viện làm nhiều dừng lại. Bởi vì hắn đã thuộc về Hoàng Kim cấp thế lực một phần tử. Đã có công ước mang theo. Kia bốn cao thủ bọn hắn đi nơi nào? Điền Hữu Nhân liền vội vàng hỏi. Hắn nhưng là hao tốn không ít tinh lực để lấy lòng cái này bốn cái người phương Nam. Coi như muốn đi, cũng phải cùng hắn chào hỏi đi. Bọn hắn trực tiếp rời đi Điền Phong Thành. Hẳn là về Thắng Thiên Quốc đi, Điền gia chủ cũng đừng nghĩ lấy lôi kéo bọn hắn, không thể nào, dù sao có rất lớn ngăn cách, mà lại bọn hắn không có tới tìm chúng ta tình báo không cho phép thế là tốt rồi. Triệu Thiểu Thiên cười nói, phụ thân, dưới mắt Nam Thiên trong học viện liền có rất nhiều cơ hội có thể diệt trừ Bạch Vận. Đã không đáng để lo, bất quá cái kia Nhan Băng ngược lại là thật có chút thủ đoạn. Sẽ không ảnh hưởng chúng ta về sau đắc kế hoạch. Sẽ không, liền xem như hư linh cảnh, tại Hoàng Kim cấp trong thế lực, thực lực cũng bất quá trung đẳng, không cần để ở trong lòng. Triệu Hải Xuyên khoát tay áo nói, những chuyện này trước thả một đoạn. Để Viêm Nhi hôn lễ trì hoãn một chút, chúng ta mấy cái khởi hành tiến về quốc đô, nơi đó có người sẽ cho chúng ta tăng thực lực lên. Ngoặc kép. Hết chương.